Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, Đường Lệ cố ý xuống dưới ăn cơm sớm. Quả nhiên gặp Kỳ Ý Hàn. Một người ngồi tại bàn ăn an tĩnh dùng cơm. Kỳ gia là hào môn đại tộc. Kỳ Ý Hàn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục quý tộc. Lễ nghi trên bàn ăn đương nhiên tốt. Hắn ăn cơm rất yên tĩnh. Bên cạnh chỉ có quản gia đứng đấy. Cái khác người hầu toàn bộ đứng ở ngoài cửa. Đường Lệ từ trên lầu đi xuống. Quản gia rất kinh ngạc. Kỳ Ý Hàn đúng là tổng tài mặt lạnh. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng quét nàng một chút. Liền tiếp tục dùng cơm. Đại diện quản gia nhìn lén một chút sắc mặt Kỳ Ý Hàn. Trên mặt cung kính hỏi Đường Lệ. Phu nhân, sáng sớm tốt lành. Xin hỏi người là hiện tại dùng cơm hay là chờ một lúc dùng cơm? Đường Lệ mỗi lần đều muốn so Kỳ Ý Hàn dậy trễ đến nửa tiếng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ dậy sớm. Cho nên bữa sáng cho nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đường Lệ cũng không có trả lời ngay hắn. Mà là đi đến Kỳ Ý Hàn. Đối diện ngồi xuống sau mới mở miệng. Hiện tại, vâng, phu nhân xin chờ một chút. Ta lập tức phân phó người hầu đi chuẩn bị. Ta muốn ngươi đi ra. Đường Lệ nghiêng đầu nhìn hắn. Khóe miệng mỉm cười. Làm sao? Nghe không hiểu sao? Quản gia sững sờ. Vội nói câu. Dạ, phu nhân. Tiếp lấy liền rời đi. Quản gia vừa đi. Đường Lệ một tay nâng cầm lên nhìn Kỳ Ý Hàn. Đối diện nam nhân nhìn gần càng đẹp trai hơn. Đường cong hoàn mỹ bộ mặt hình dáng mang băng lãnh. Sóng mũi cao. Độ dài môi vừa phải. Bởi vì không thích cười. Môi văn căng cứng, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ lại gần. Nam nhân liền liếc mắt qua đều chẳng muốn cho nàng. Rõ ràng xem nàng như thành không khí. Đường Lệ suy nghĩ một đêm làm sao cùng bá tổng tạo quan hệ. Liền nghĩ đến bá tổng chuyên đem cà phê đen làm thành nước uống. 10 cái có 9 cái dạ dày không tốt. Cho nên nàng dự định trước từ quan tâm hắn từ dạ dày. Kỳ Ý Hàn. Ngươi có phải hay không dạ dày không tốt? Dạ dày không tốt, tốt nhất uống ít cà phê. Kỳ Ý Hàn yêu nhã đem thức ăn trong miệng ăn xong. Ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn kẻ ngốc. Thanh âm càng là không có chút nào nhiệt độ. Đường Lệ, tôi không có thời gian cùng cô diễn kịch. Cô muốn làm cái gì tôi mặc kệ. Nhưng là đừng quá mức. Không phải cũng đừng trách tôi không khách khí. Nói xong hắn liền đứng lên cũng không quay đầu lại. Nhìn xem bộ dáng cao lãnh rời đi. Đường Lệ than thở một tiếng. Xem ra muốn tạo quan hệ với bá tổng đối với ta. Gánh nặng đường xa a. Đường Lệ hôm nay lại không có ý định đi ra ngoài. Cái này khiến trong biệt thự người hầu tự mình nhịn không được vụng trộm bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói phu nhân hai ngày này vì cái gì không ra khỏi cửa. Cô ta không ra khỏi cửa. Ta luôn có một cảm giác đáng sợ. Có phải hay không là đường ra lại xảy ra chuyện gì? Cần cô ta tìm thiếu gia hỗ trợ. Cô ta mới liên tục hai ngày không đi ra. Tuyệt đối là, lần trước nàng một ngày không có đi ra ngoài. Chính là tìm thiếu gia đem một cái hạng mục lớn cho đường ra. Thiếu gia cưới cô ta thật là xui xẻo. Cô ta nếu không phải được lão thái gia chỉ định. Thiếu gia căn bản liền nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái đi. Buổi tối hôm nay nàng cùng thiếu gia về nhà chính. Lão thái gia hiện tại nằm viện. Sau khi trở về nàng lại không cùng thiếu gia một lòng. Đến lúc đó khẳng định lại sẽ xuất sự tình gì. Thiếu gia cưới nàng, thật sự là gặp vận đen tám đời. Mấy cái người hầu cảm thán xong về sau. Liền tản. Đường Lệ không nghĩ tới mình tại trong biệt thự tùy tiện đi một chút liền có thể nghe đến mấy câu này. Trương quản gia, phu nhân, người có dặn dò gì? Trương quản gia thần kinh siết chặt, vội hỏi, hắn không phải Dương quản gia. Hiện tại ứng phó phu nhân không có bao nhiêu kinh nghiệm. Liền sợ đến lúc đó làm ra chuyện gì khiến thiếu gia tức giận đến. Đường Lệ nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương Trương quản gia. Cũng không thèm để ý, nói thẳng. Ông cho người chuẩn bị một chút lễ vật. Tối nay tôi cần đến. Nàng dự định đối với những người kia không còn hy vọng dựa vào nàng. Quản gia nghe nói như thế tâm can chính là run lên. vô ý thức cảm thấy phu nhân lại muốn làm gì đó. Hắn muốn cho Dương quản gia gọi điện thoại xin giúp đỡ. Đường Lệ giống như là xem thấu ý nghĩ của hắn, cũng không thèm để ý, hướng hắn khoát khoát tay. Xuống dưới chuẩn bị đi. Dạ, Trương quản gia bận bịu rời đi. Cả ngày Đường Lệ đều tại Kỳ Gia kia nghiên cứu toàn bộ. Vậy mà bất chi bất giác đã đến xế chiều 4 điểm qua. Trương quản gia tiến đến nhắc nhở nàng. Phu nhân, người nên xuất phát về nhà chính. Đường Lệ tối nay khoác lên một bộ sườn xám. Sườn xám bị Đường Lệ mặc ra thành. Có lồi có lõm, cao quý sang trọng, tăng thêm khuôn mặt mỹ lệ. Trương quản gia cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Đi ra phòng khách, xe đã dừng ở bên ngoài biệt thự. Đường Lệ trước lên xe hỏi một câu. Lễ vật ta nói ngươi chuẩn bị đâu? Trương quản gia chỉ đằng sau một xe khác. Toàn bộ tại trên chiếc xe kia. Đường Lệ lúc này mới hài lòng ngồi lên xe. Biệt thự Kỳ Ý Hàn cách nhà chính lái xe gần một giờ. Đường Lệ đến một lúc. Kỳ Ý Hàn còn chưa tới. Nàng liền để lái xe đậu xe ở ngoài đại viện nhà chính chờ. Đợi gần 40 phút. Kỳ Ý Hàn mới tới. Mấy chiếc xe cùng một chỗ hướng trong trạch tử lái đi. Lão trạch chủ trong biệt thự. Đại gia, nhị gia, tam gia tất cả đều là gương mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Đại phu nhân ôm mình cháu trai bên cạnh đùa âm dương quái khí nói. Cũng không biết chúng ta hôm nay lại phải đợi Ý Hàn bao lâu. Quả nhiên tiếp quản công ty thì không coi ai ra gì. Một ngày trăm công ngàn việc đến liền trở về cùng chúng ta ăn một bữa cơm cũng khó khăn. Cái kia bất quá cũng tùy người. Lúc ấy nhà ta nhị gia ở công ty đảm nhiệm giám đốc. Cũng không có để mọi người chờ lâu. Cho nên nói nhị gia bị đuổi đi. Ta đoán a, khẳng định là bởi vì nhị gia tan tầm quá sớm. Ai nói không phải, hiện tại tam gia cùng Tuấn Kỳ một ngày ở công ty bận bịu thành chó. Còn bị một cái người ngoài trông coi. Coi như bị nói, cũng là giận mà không dám nói gì. Ngoại trừ trưởng bối, vãn bối cũng ở đó xì xào bàn tán. Ngoài cửa truyền đến, tứ gia, tứ phu nhân, các ngươi trở về, thanh âm lúc. Mọi người mới dừng lại đồng thời nhìn về phía bên cửa. Cách Trương.